Chương 7 Khu vườn lạ thường. Dù là về thể chất, trí tuệ hay đạo đức, đa số chúng ta đều sống trong một vòng tròn giới hạn những tiềm năng thiên bẩm của mình. Trong khi đó, mỗi người đều có một nguồn năng lượng dự trữ để tiếp sức cho thực tại, cho những gì chúng ta không mơ tưởng. Trích William James. Trong câu chuyện này, khu vườn là biểu tượng của tâm trí. Julian nói, nếu anh quan tâm đến tâm trí của mình, đồng thời luôn cố gắng nuôi dưỡng và chăm sóc nó như chăm sóc một khu vườn màu mỡ, nó sẽ nở rộ và cho mùa bội thu hơn cả những gì anh mong đợi. Ngược lại, nếu anh để cho cỏ dại sinh sôi nảy nở trong đó, thì sự bình yên và hài hòa sẽ biến mất. John, tôi muốn hỏi anh một câu. Nếu tôi đi vào vườn sau nhà anh, khu vườn mà anh rất quý, và làm chết một cây cảnh rất đáng giá của anh, liệu anh có cảm thấy tức giận không? Tất nhiên là có, tôi trả lời thành thật. Thực tế, hầu hết những người làm vườn giỏi đều biết cách bảo vệ để khu vườn của họ tránh những tác động không tốt từ bên ngoài. Họ giống như những chiến sĩ chiến đấu anh dũng vì sự trường tồn của tổ quốc vậy. Mỗi chúng ta là một chiến sĩ canh gác khu vườn tâm trí của mình. Thế nhưng, hãy nhìn lại những chất độc hại mà chúng ta, dù vô tình hay hữu ý, đã mang vào trong đó mỗi ngày, những phiền muộn của ngày hôm qua, những lo âu cho ngày mai hay những ưu tư trong hiện tại. Chúng đang dần hủy hoại thế giới bên trong ta. Trong ngôn ngữ hàng ngàn năm qua của các vị hiền triết ở Sivana, những ký tự viết nên chữ lo âu có nét tương tự như trong chữ giàn hỏa táng. Không có sự trùng hợp nào là ngẫu nhiên cả. Sự lo âu thực sự làm kiệt quệ trí óc và tổn hại tâm hồn con người. Để có được một cuộc sống như mong muốn, anh cần phải canh giữ khu vườn tâm trí của mình cẩn thận và chỉ để cho những thông tin tốt nhất được vào bên trong. Nếu không, anh sẽ phải trả giá rất đắt. Về mặt thể chất, hầu như tất cả chúng ta sinh ra đều giống nhau. Tuy nhiên, những người sống khỏe mạnh, năng động và hạnh phúc chính là những người biết thổi bùng ngọn lửa tiềm ẩn bên trong con người họ và tận hưởng những điều kỳ diệu của cuộc sống. Điểm nổi bật là họ biết chấp nhận và luôn suy nghĩ theo chiều hướng tích cực. Julian nói thêm, các nhà khoa học cũng cho biết, trung bình mỗi ngày, một người bình thường có khoảng 60.000 ý nghĩ. Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc hơn cả là 95% những suy nghĩ này giống hệt những suy nghĩ trước đó của họ. Anh nói nghiêm túc đấy chứ? Tôi giật mình hỏi, rất nghiêm túc. Đây là cách thức hoạt động trí óc của những người đang bị suy nhược trong đời sống tinh thần. Dạng người này thường có những suy nghĩ giống nhau và hầu hết đều tiêu cực. Nó dần tạo thành những thói quen xấu. Thay vì suy nghĩ những điều tốt đẹp của cuộc sống và tìm cách hiện thực hóa chúng, họ lại tạo nên ngục tù cho chính mình bằng những suy nghĩ tiêu cực. Một số người luôn lo lắng về tình hình tài chính hoặc những khó khăn trong công việc làm ăn. Nhiều người khác thì lại thường xuyên nhớ lại những bất hạnh mà mình đã phải đối mặt. Lối suy nghĩ này cướp đi nguồn sinh lực của họ và khiến họ luôn cảm thấy mệt mỏi. Những người này không hiểu được rằng quản lý tâm trí chính là nghệ thuật tinh túy nhất trong nghệ thuật quản lý cuộc sống. Bằng những lời lẽ đầy thuyết phục, Julian tiếp tục. Cách suy nghĩ của chúng ta được hình thành từ thói quen, sự đơn giản và tinh khiết trong tâm tưởng. Nhưng điều đáng nói là hầu hết chúng ta đều không nhận thức đầy đủ về nguồn sức mạnh vô biên của tâm trí. Ở Sivana, tôi đã được học rằng ngay cả những người suy nghĩ trong điều kiện tốt nhất cũng chỉ sử dụng 1% năng lực trí tuệ của họ. Các vị hiền triết ở đây thường khám phá được tiềm năng trong trí tuệ của họ và kết quả thật là đáng kinh ngạc. Jogiraman cho biết sau những bài luyện tập thường xuyên và nghiêm khắc, trí óc của ông có thể làm chậm được nhịp đập của con tim. Thậm chí, ông còn có khả năng đi bộ nhiều ngày liền mà không cần nghỉ ngơi. Tuy nhiên, tôi sẽ không lấy đó làm mục tiêu cho anh đâu. Điều tôi muốn ở anh lúc này là anh hãy bắt đầu nhận thức tầm quan trọng của tâm trí, món quà vô giá mà tạo hóa đã ban tặng cho con người. Thế có bài tập nào giúp tôi giải phóng những năng lực trí óc của mình không? Tôi sợ rằng chuyện làm chậm nhịp tim sẽ khiến đầu óc tôi choáng váng mất. Tôi hỏi với giọng vui đùa. Đừng lo John, tôi sẽ hướng dẫn anh một vài phương pháp thực tiễn để anh áp dụng trong hoàn cảnh của mình. Tuy vậy, anh cần hiểu rằng sức mạnh tâm trí là kết quả của một quá trình luyện tập lâu dài. Hầu hết chúng ta đều có nguồn nguyên liệu thô ngay từ khi chào đời. Khác biệt duy nhất giữa những người thành đạt và hạnh phúc với những người còn lại là cách sử dụng và tinh lọc nguồn nguyên liệu thô đó. Một khi anh đặt mục tiêu là phải thay đổi thế giới bên trong mình, thì khi đó cuộc sống của anh sẽ nhanh chóng có được sự khác biệt. Càng kể, giọng Julian càng hào hứng. Khuôn mặt anh trở nên rạng rỡ khi nói về sự kỳ diệu của tâm trí và sức mạnh của phương pháp Sivana. Khi đó, chúng ta biết rằng mình chỉ có thể chi phối một điều duy nhất, nhưng đó là thứ quan trọng nhất. Anh có biết đó là gì không, John? Con cái chúng ta phải vậy không? Tôi cười nói. Không, đó chính là tâm trí của mình. Chúng ta không thể kiểm soát khí hậu, giao thông hay trạng thái của những sự vật xung quanh mình. Điều duy nhất mà chúng ta có thể kiểm soát được chính là thái độ của chúng ta trước những sự vật, sự việc này. Julian ngừng lại. Tôi có cảm giác như anh sắp nói ra một điều gì đó rất quan trọng. Không có gì là tuyệt đối trong thế giới khách quan. Gương mặt của kẻ thù cũng có thể chính là gương mặt của người bạn thân nhất của anh. Bi kịch của người này có thể là niềm hạnh phúc của người khác. Điều thật sự khác biệt giữa những người lạc quan yêu đời và những người luôn đau khổ chính là cách nhìn nhận và xử lý những tình huống xảy ra trong cuộc sống của họ. Julian, tôi nghĩ bi kịch chỉ có thể là bi kịch thôi. Làm sao có thể tồn tại một điều gì khác ngoài bản thân nó? Để tôi chứng minh cho anh thấy nhé. Khi đi qua Calcutta, tôi gặp một cô giáo tên Malika Chan. Cô ấy là một giáo viên yêu nghề và đối xử với học trò như con ruột của mình. Cô đã thắp sáng nhiều tài năng bằng lòng nhiệt huyết và sự tử tế của mình. Triết lý mà cô thường dạy học trò của mình là: tôi có thể còn quan trọng hơn là trí thông minh. Cô ấy được mọi người biết đến như một tấm gương cống hiến quên mình. Nhưng rồi, một hôm, ngôi trường nơi cô giảng dạy bị một kẻ nào đó cố tình đốt cháy. Tất cả mọi người đều cảm thấy tức giận và buồn bã vì họ cho rằng từ nay con em họ sẽ không còn trường để học nữa. Còn Malika thì sao? Tôi tò mò hỏi. Malika, ngược lại, cô ấy sống rất lạc quan và lúc nào cũng suy nghĩ theo chiều hướng tích cực. Ngôi trường cũ vốn đã xuống cấp trầm trọng và việc đập bỏ nó chỉ còn là vấn đề thời gian. Do vậy, việc ai đó đã đốt cháy ngôi trường tạo điều kiện để xây dựng lại một ngôi trường mới. Malika trò chuyện với tất cả phụ huynh và sau một thời gian vận động, mọi người đồng ý làm theo gợi ý của cô và một ngôi trường mới khang trang và tiện nghi hơn đã được dựng lên trên nền của ngôi trường bị cháy. Đây chính là ví dụ điển hình về khả năng tư duy tích cực đấy, John ạ. Tôi nghĩ nó cũng tương tự như lời khuyên nên nhìn vào nửa ly nước đầy, phải không? Đúng vậy. Có thể nói, dù chuyện gì xảy ra chăng nữa, thì điều duy nhất anh có thể làm là lựa chọn phản ứng của mình. Khi nhìn vào nửa ly nước, anh có thể nói nó còn một nửa hay đã vơi đi một nửa. Nếu anh đã hình thành được tư duy tích cực, cuộc sống của anh sẽ chuyển sang một cảnh giới cao hơn. Đó là một trong những điều tuyệt vời nhất của cuộc sống. Nghe Julian nói vậy, tôi hỏi. Vậy có phải tất cả những điều này đều bắt đầu từ việc chúng ta biết cách sử dụng tâm trí của mình không? Đúng. Mọi thành công trong cuộc sống, dù xét về vật chất hay tinh thần, đều xuất phát từ não bộ của anh. Cụ thể hơn, bằng việc kiểm soát suy nghĩ và phản ứng của bản thân, anh đã bắt đầu kiểm soát được vận mệnh của chính mình. Tôi hào hứng. Điều này thật sự rất có ý nghĩa, Julian. Dường như tôi đã trở nên bận rộn đến mức chưa bao giờ có thời gian để nghĩ về điều này. Khi còn học ở trường luật, một người bạn thân của tôi tên là Alex thường xuyên đọc những cuốn sách về các vấn đề như thế. Alex đánh giá rất cao những cuốn sách đó, đồng thời cho rằng chúng đã khuyến khích và bổ sung năng lượng cho cậu ấy. Alex từng nói với tôi rằng, trong tiếng Trung Quốc, từ khủng hoảng được tạo thành từ hai bộ chữ. Một chữ có nghĩa là nguy hiểm và chữ kia có nghĩa là cơ hội. Nghĩa là từ xưa, người Trung Quốc đã nhìn thấy những mặt tích cực khi phải đối diện với những biến cố của cuộc sống. Một triết gia đã từng nói, cuộc sống không có lỗi lầm mà chỉ có những bài học. Không có kinh nghiệm tiêu cực mà chỉ có cơ hội để học hỏi, phát triển và tiến đến làm chủ bản thân. Sức mạnh lớn lên từ chính nỗ lực của mỗi người. Thậm chí, nỗi đau cũng có thể là một người thầy tuyệt vời. Nỗi đau? Tôi hỏi lại giọng ngờ vực. Đúng vậy. Để vượt qua nỗi đau, trước tiên anh phải trải nghiệm nó. Nói cách khác, làm sao anh cảm nhận hết niềm hạnh phúc khi được đứng trên một đỉnh núi nếu không trải qua những phút giây gian lao khi chinh phục nó? Anh hiểu ý tôi rồi, phải không? Tôi hỏi, giọng vẫn còn nghi ngờ. Có nghĩa là để có được những phút giây hạnh phúc, chúng ta phải trải qua những thời khắc khổ đau sao? Đúng vậy. Nhưng tôi nghĩ anh không nên phán xét quá nhiều. Mỗi sự việc đều ẩn chứa một thông điệp nào đó của cuộc sống. Những thông điệp này mang đến cho chúng ta những bài học vô giá và giúp ta phát triển toàn diện giá trị của mình cả bên trong lẫn bên ngoài. Do vậy, hãy trải nghiệm, tận hưởng và học hỏi chúng. Và nếu anh gặp phải một vấn đề nào đó không được như mong đợi và đang cảm thấy thất vọng, hãy nhớ đến câu châm ngôn. Khi một cánh cửa đóng lại, sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Julian hơi cao giọng, bộc lộ sự phấn khích như dáng dấp vị luật sư hùng biện ngày trước. Một khi anh quyết định áp dụng những nguyên tắc này vào cuộc sống, anh sẽ tránh được mọi lo âu không đáng có. Thay vì trở thành tù nhân của quá khứ, anh sẽ là kiến trúc sư cho tương lai của mình. Vâng, tôi hiểu khái niệm này. Tôi gật đầu đồng tình. Nhưng làm thế nào để thực hiện được? Đầu tiên, thay vì sống trong ký ức, anh hãy bắt đầu sống với trí tưởng tượng của mình. Julian nói. Sau đó, hãy cố gắng giải phóng tất cả những tiềm năng trong cơ thể và tâm trí của anh. Anh thấy đó, mỗi một sự việc đều được tạo ra hai lần, một lần trong suy nghĩ của chúng ta và một lần được tái hiện trong hiện thực. Tôi gọi quá trình đầu tiên là lên kế hoạch, bởi vì hầu hết mọi thứ mà anh tạo ra trong thế giới bên ngoài đều bắt nguồn từ những kế hoạch do tâm trí anh vạch ra. Nếu anh có thể kiểm soát được suy nghĩ của mình, đồng thời tưởng tượng về thế giới xung quanh một cách rõ ràng, anh sẽ đánh thức được những khả năng đang tiềm ẩn bên trong con người anh. Hãy quên quá khứ và hướng tới một cuộc sống đủ đầy hơn trong tương lai. Anh sẽ kinh ngạc trước kết quả mà mình đạt được đấy. Julian tâm sự thêm. Anh biết không, khi còn hành nghề luật, tôi luôn cho rằng mình tài giỏi. Tôi tốt nghiệp thủ khoa tại một trong những trường luật danh tiếng nhất, đọc hầu hết sách luật, đồng thời được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và có tính cạnh tranh cao. Có thể nói, trong ngành luật, tôi đã là người chiến thắng. Nhưng xét một cách tổng quát, tôi đã thất bại. Mãi chạy theo những mục tiêu lớn, tôi đã bỏ qua những điều đơn giản của cuộc sống. Tôi không đủ thời gian để quan tâm đến những người thân bên cạnh mình, cũng như không có lấy một người bạn tâm giao. Tôi chưa bao giờ đọc quyển sách nào không liên quan đến luật hay thoải mái thưởng thức một bản nhạc hay. Nhưng dẫu sao, tôi cũng là người rất may mắn. Cơn đau tim đã tạo nên ngã rẽ quan trọng trong đời tôi. Nó mang đến cho tôi cơ hội để bắt đầu một cuộc sống mới, phong phú và ý nghĩa hơn. Tôi đã nhìn thấy cơ hội thay đổi cuộc sống của mình trong tình huống rất hiểm nghèo. Tôi nhận ra rằng Julian không chỉ trẻ hơn, khỏe mạnh hơn, mà còn uyên bác hơn rất nhiều. Dù tôi đang có một gia đình hạnh phúc và một công việc ổn định, nhưng trong thời khắc này, tôi cảm thấy những thứ ấy quả là ngột ngạt so với thế giới của Julian. Tôi bỗng muốn phá vỡ tất cả những bức tường đang vây kín cuộc đời mình. Khi còn nhỏ, tôi có rất nhiều ước mơ to lớn. Tôi mơ ước trở thành một cầu thủ nổi tiếng hoặc một nhà tài phiệt lừng danh. Tôi thật sự tin rằng mình có thể đạt được mọi điều mình muốn. Bên bờ biển ấm áp của quê nhà, tôi đã trải qua những tháng ngày thơ ấu thật tuyệt vời. Khi đó, cuộc sống và tương lai của tôi không tồn tại bất kỳ giới hạn nào. Nhưng hôm nay, tôi tự hỏi, chuyện gì đã xảy đến với những cảm giác tuyệt vời ngày đó? Có lẽ, tôi đã đánh mất những ước mơ của mình từ khi trở thành người lớn, khi bước vào trường luật và bắt đầu công việc của một luật sư. tôi đã dành quá nhiều thời gian cho công việc mà không nhận thấy rằng tôi đang đánh mất chính mình. Tôi quay sang Julian, bắt gặp cái nhìn chăm chú của anh. Dường như tôi đang làm anh suy nghĩ lại về cuộc sống của mình thì phải, John? Julian hỏi. Bắt đầu suy nghĩ về những mơ ước trước đây là dấu hiệu của sự thay đổi, Jonathan Shark đã viết. Tôi có những giấc mơ đẹp và những cơn ác mộng, và tôi đã vượt qua những cơn ác mộng bằng những giấc mơ đẹp của mình. Hãy tìm lại những ước mơ và hãy bắt đầu kính trọng cuộc sống một lần nữa. Hãy đánh thức sức mạnh nội tại của mình để biến ước mơ thành hiện thực. Khi đã làm được điều này, anh sẽ nhận được sự hỗ trợ cần thiết từ bên ngoài để tạo nên điều kỳ diệu cho cuộc sống của anh. Lấy ra một tấm thiệp nhỏ, Julian mân mê nó trên tay và kể tiếp bằng giọng nhẹ nhàng. Một lần, khi cùng Yogi Raman đi dạo trong một hẻm núi, tôi đã hỏi về triết lý sống của ông ấy. Raman bảo với tôi rằng cuộc sống của ông bị chi phối bởi rất nhiều yếu tố nên không có triết lý nào cụ thể. Nhưng sau nhiều năm tu hành nơi núi rừng thanh tịnh, ông đã chọn một câu nói của nhà hiền triết người Ấn Độ tên là Patanjali làm châm ngôn cho mình. Câu nói đó nhắc nhở chúng ta nhớ đến việc mình là ai trong hiện tại và có thể là ai trong tương lai. Tôi thường lặp lại câu nói này trước khi ngồi thiền. Nó chứa đựng một sức mạnh nội tại rất lớn. Rồi Julian đưa tôi xem tấm thiệp nhỏ ấy. Bên trong có viết: khi nhận ra mục tiêu thật sự của đời mình, trí óc của bạn sẽ vượt qua mọi giới hạn. Nhận thức của bạn sẽ rộng mở và bạn sẽ tìm thấy chính mình trong một thế giới mới, vĩ đại và tuyệt vời hơn rất nhiều. Những tiềm năng trong bạn sẽ trỗi dậy và bạn sẽ khám phá ra chính mình ở một cấp độ cao hơn rất nhiều. Khi đọc xong những dòng này, tôi nhận ra mối liên hệ mật thiết giữa sự khỏe mạnh về mặt thể chất và sự nhạy bén về mặt tinh thần. Julian là minh chứng thuyết phục về điều đó. Tôi biết anh đã thay đổi cách sống của mình, nhưng chắc chắn khởi điểm của sự chuyển đổi ngoạn mục này hẳn nằm ở sự hòa hợp về tinh thần. Thành công bên ngoài luôn xuất phát từ thành công bên trong. Bằng việc thay đổi suy nghĩ, Julian Mado đã thay đổi cả cuộc đời anh. Nhưng Julian này, làm thế nào để phát triển được thái độ tích cực, thanh thản và đầy cảm hứng của mình? Tôi nghĩ nhiều năm nay, những sợi cơ tinh thần của tôi đã bị lão hóa cả rồi. Và tôi cũng hiếm khi kiểm soát được những suy nghĩ miên man của mình. Tôi tâm sự cùng Julian. Tâm trí là một anh chàng phục vụ tuyệt vời, nhưng lại là người thầy rất tệ. Sợ dĩ anh trở thành người có suy nghĩ tiêu cực là vì anh đã không quan tâm đến tâm trí của mình đúng mực. Anh đã không dành thời gian để luyện cho nó tập trung vào những điều tích cực. Winston Churchill từng nói rằng, cái gốc của sự vĩ đại nằm ở trách nhiệm trong mỗi ý nghĩ của con người. Tôi chắc chắn sau này, anh sẽ thiết lập được một dạng thức tâm trí như anh mong muốn. Hãy nhớ rằng tâm trí cũng giống như mọi cơ bắp khác trên cơ thể của anh. Sử dụng hay lãng phí nó tùy thuộc vào quyết định của chính anh. Nghĩa là nếu như tôi không luyện tập thường xuyên, thì trí óc của tôi sẽ trở nên yếu ớt sao? Đúng thế. Muốn các cơ bắp của mình khỏe mạnh, anh phải tập thể dục thường xuyên, phải vậy không? Cũng như vậy, nếu chịu khó luyện tập, trí óc của anh sẽ mang đến cho anh nhiều điều tuyệt vời. Nó sẽ khỏe mạnh và trở về trạng thái yên bình. Tôi nhớ đến một câu nói rất hay. Những ranh giới trong cuộc sống chính là điều kiện hình thành bản ngã của con người. Tôi vẫn chưa hiểu lắm, Julian. Tôi thú thật. Cuộc sống của con người được hình thành từ chính những suy nghĩ của họ. Tất yếu, chất lượng cuộc sống của họ cũng sẽ bị những suy nghĩ này chi phối. Nếu anh mong muốn xây dựng một cuộc sống yên bình và ý nghĩa, suy nghĩ của anh phải thật sự thanh tịnh và sâu sắc. Anh có thể cho tôi một phương pháp nhanh và gọn hơn được không, Julian? Anh nói gì tôi không hiểu. Julian nhẹ nhàng hỏi, tay mân mê những đường viền trên chiếc áo choàng. Tôi rất thích thú trước những điều anh nói. Nhưng anh biết đấy, tôi là người thiếu kiên nhẫn. Vậy nên tôi muốn hỏi anh là anh có bài tập hay phương pháp nào giúp tôi thay đổi cách vận động trí óc ngay bây giờ không? Phương pháp nhanh gọn không mang lại hiệu quả đâu, John. Tất cả mọi sự thay đổi nội tại đều đòi hỏi thời gian và sự nỗ lực lâu dài. Kiên trì là mẹ của thành công. Tôi chắc chắn không mất quá nhiều thời gian để anh thay đổi cuộc sống của mình đâu. Nếu chịu khó áp dụng những phương pháp này mỗi ngày, thì chỉ trong vòng một tháng, anh sẽ nhận thấy kết quả rõ rệt. Theo thời gian, anh sẽ nâng dần cấp độ luyện tập của mình và sẽ đạt được điều anh mong muốn. Nhưng để đạt đến cảnh giới này, tạm thời anh không nên nghĩ đến kết quả cuối cùng. Thay vào đó, anh hãy tận hưởng quá trình mở rộng và phát triển bản thân. Điều đặc biệt là càng ít tập trung vào điều mình khao khát, anh lại càng nhanh chóng đạt được nó. Nhưng bằng cách nào? Tôi hỏi. Để tôi kể cho anh nghe câu chuyện này. Một cậu bé mơ ước trở thành một người thông thái. Cậu quyết định đi chu du khắp nơi để tìm thầy học đạo. Một hôm, cậu gặp được một ông lão rất thông thái. Câu hỏi đầu tiên mà cậu bé hỏi ông lão là: "Bao giờ thì cháu sẽ khôn ngoan được như ông ạ?" 5 năm nữa, ông lão trả lời. "Sao lâu thế hả ông? Vậy nếu cháu cố gắng gấp đôi thì sao?" Cậu bé hỏi tiếp. "Thì sẽ là 10 năm. Ông lão đáp. 10 năm? Lâu như vậy ư? Thế nếu cháu chăm chỉ học suốt cả ngày lẫn đêm thì sao ạ?" 15 năm, ông lão nói. "Cháu không hiểu." Cậu bé tỏ vẻ bất bình. "Tại sao mỗi lần cháu bảo sẽ cố gắng hơn nữa thì thời gian lại kéo dài hơn như vậy?" Câu trả lời rất đơn giản. Nếu cháu cứ dán một con mắt vào đích thì cháu chỉ còn một con mắt để nhìn vào đường đi mà thôi. Rồi Julian nhẹ nhàng nói thêm. Trước khi chia sẻ với anh những bí quyết mà tôi đã học được từ các vị hiền triết ở Sivana, tôi cần nói với anh một vài nguyên tắc chính. Đầu tiên, hãy nhớ rằng sự tập trung là nguồn gốc của tự chủ. Anh nói nghiêm túc đấy chứ hả? Tôi nghĩ sự bình tĩnh mới là điều quan trọng trong việc tự chủ đấy chứ. Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Tôi đoán là anh sẽ hỏi câu này. Cũng như anh, tôi thật sự bất ngờ khi nghe đến nó lần đầu tiên. Nhưng đó là sự thật, John ạ. Nếu anh có ước mơ, anh sẽ nhận ra rằng tâm trí của mình có thể tạo ra nhiều điều đặc biệt. Tuy nhiên, muốn giải phóng sức mạnh của tâm trí, trước tiên anh phải biết cách chế ngự được ước mơ của mình và hướng nó vào một mục tiêu duy nhất. Khi đó, anh sẽ nhận ra món quà kỳ diệu nảy sinh trong cuộc sống của mình. Tại sao việc tập trung tâm trí lại quan trọng như vậy? Câu đố mà tôi mang tới cho anh ngay sau đây sẽ giúp anh giải đáp thắc mắc này. Ví dụ, vào một ngày mùa đông, anh vào rừng dạo chơi và chẳng may bị lạc. Mặc dù có ánh nắng, nhưng anh vẫn cảm thấy lạnh và cần được sưởi ấm. Thế nhưng tất cả những gì anh có trong túi khi đó chỉ là lá thư của một người bạn, một hộp cá hồi và một cái kính lúp nhỏ. Anh đi thêm một đoạn nữa thì tìm được vài cành củi khô. Nhưng vấn đề là anh lại không có diêm. Vậy anh làm thế nào để nhóm lửa? Tôi nhíu mày suy nghĩ. Một câu đố rất thú vị, nhưng tôi lại không có lời giải đáp. Chịu thôi Julian, tôi mỉm cười nhìn Julian chờ đợi. Rất đơn giản, cho lá thư vào giữa những cành củi khô và đặt cái kính lúp lên trên. Thấu kính sẽ hội tụ như tia nắng mặt trời và đốt cháy lá thư. Vậy là anh đã nhóm được lửa rồi. Còn hộp cá hồi thì dùng để làm gì? Tôi hỏi. À, tôi dùng nó để đánh lạc hướng của anh thôi, Julian cười. Điều đáng chú ý của ví dụ này là nếu chỉ đặt lá thư vào giữa những cành củi khô thì anh sẽ không thể đốt cháy được chúng. Chỉ khi nào anh dùng kính lúp để tập trung tia nắng mặt trời vào lá thư thì anh mới có được một ngọn lửa. Điều này cũng tương tự như khi anh tập trung tâm trí của mình vào một mục đích rõ ràng và cụ thể nào đó. Khi đó, ngọn lửa của những tiềm năng trong con người anh sẽ nhanh chóng được nhóm lên và chúng sẽ tạo ra một kết quả đáng kinh ngạc. Chẳng hạn như tôi hỏi và chờ đợi. Chỉ có anh mới trả lời được câu hỏi này thôi anh bạn ạ. Anh đang tìm kiếm điều gì? Và anh đang chờ đợi điều gì? Anh có muốn trở thành người chồng, người cha tốt, sống một cuộc sống cân bằng và thanh thản hơn không? Anh có khát khao một tinh thần đong đầy? Hãy suy nghĩ về những điều đó. Các vị hiền triết ở Sivana đã chia sẻ với tôi bí mật của hạnh phúc mà họ đã khám phá được. Anh có muốn biết về chúng không? Dĩ nhiên là có. Nhưng Julian này, liệu đó có phải là điều mà bấy lâu nay con người thường tìm kiếm không? Tôi hỏi. Thật ra, bí mật của hạnh phúc rất đơn giản. Tìm ra mục tiêu thật sự của mình và tập trung tất cả năng lượng để thực hiện nó. Nếu có cơ hội tiếp xúc với những người hạnh phúc nhất, khỏe mạnh nhất, anh sẽ nhận ra một điểm chung giữa họ. Họ đã tìm thấy mục tiêu của mình và tập trung tất cả tinh thần và thể lực để theo đuổi mục tiêu đó. Nếu anh làm được điều này, cuộc sống của anh sẽ được lấp đầy bằng sự thoải mái và thanh bình. Vậy đơn giản là tìm ra những gì mình yêu thích và theo đuổi nó thôi sao? Với điều kiện là nó xứng đáng để anh theo đuổi, Julian nói. Nhưng làm sao để xác định được nó có xứng đáng hay không? Viktor Frankl có một câu nói rất hay về điều này. Thành công giống như hạnh phúc là những thứ mà chúng ta không thể đeo đuổi được. Nó chỉ có thể được tìm kiếm và đến từ sự cống hiến của mỗi cá nhân. Khi anh đã tìm thấy nhiệm vụ của cuộc đời mình, thế giới của anh sẽ được hồi sinh. Anh sẽ bắt đầu ngày mới với nguồn năng lượng và sự nhiệt tình vô hạn. Mọi suy nghĩ của anh sẽ hướng vào mục tiêu vạch ra trước đó. Anh sẽ không có thời gian để suy nghĩ lung tung và những lo lắng thường nhật của anh sẽ tự khắc mất đi. Một điều thú vị là khi đó, cảm giác sâu lắng và hài hòa trong anh sẽ xuất hiện. Và đó là một cảm giác tuyệt vời, John ạ. Julian hoan hỷ nói. Thật thú vị. Nói thật với anh, hầu như ngày nào tôi cũng mong mình có thể trốn vào những vỏ bọc để không phải đối phó với những vấn đề rắc rối của cuộc sống. Tôi thật sự cảm thấy mệt mỏi. Nghe đến đây, Julian liền hỏi. Anh có biết tại sao hầu hết chúng ta đều ngủ rất nhiều không? Tại sao? Tôi hỏi ngược lại. Vì họ không thật sự có điều gì đó để làm. Trong khi đó, những người thức dậy cùng lúc với mặt trời đều có một điểm chung. Điểm chung là gì vậy? Tôi hỏi. Julian tử tốn trả lời. Mục đích của họ là nhóm lên ngọn lửa tiềm năng của mình. Họ sống trọn vẹn từng khoảnh khắc bằng cách cho đi sự nhiệt tình và tình yêu thương. Ở họ không có bất kỳ sự rò rỉ năng lượng nào. Rò rỉ năng lượng ư? Tôi không nghĩ anh học được điều này từ trường luật Harvard. Tôi nói. Julian đáp lại. Đúng như vậy. Tôi hiểu được điều này từ quá trình học hỏi các vị hiền triết ở Sivana. Rất nhiều người trong chúng ta đã lãng phí năng lượng vì những lo lắng không cần thiết và kéo dài. Anh đã nhìn thấy cái lốp xe bao giờ chưa? Dĩ nhiên là thấy rồi, tôi trả lời. Khi lốp xe được bơm phồng, anh sẽ dễ dàng đi đến một nơi nào đó. Nhưng nếu bị lủng lỗ, lốp xe sẽ bị xẹp và hành trình của anh chắc chắn sẽ bị gián đoạn. Đây cũng chính là cách thức hoạt động của tâm trí chúng ta. Lo âu là nguyên nhân chính dẫn đến sự rò rỉ năng lượng tinh thần. Đến một lúc nào đó, anh sẽ mất đi toàn bộ nguồn năng lượng của mình. Mọi sự sáng tạo, lạc quan và hứng khởi của anh đều bị mất đi. Lúc đó, anh chỉ còn là một thân xác mệt mỏi và khô héo. Lý giải của Julian chạm vào vấn đề của tôi. Tôi hào hứng ngắt lời anh. Tôi biết cảm giác này. Thời gian gần đây, cuộc sống của tôi trở nên thật nặng nề. Tôi luôn cảm thấy mệt mỏi. Và tuy hiệu quả làm việc giảm sút rõ rệt, nhưng đến cuối ngày, tôi vẫn thấy mình chẳng còn chút sức lực nào cả. Điều duy nhất tôi có thể làm khi về đến nhà là đổ người xuống ghế sofa và bật tivi lên xem. Cuộc sống của anh chứa đựng quá nhiều căng thẳng. Tuy nhiên, khi đã tìm thấy mục đích thật sự của đời mình, mọi thứ sẽ trở nên dễ chịu hơn và anh sẽ không phải làm việc thêm bất kỳ ngày nào nữa. Tôi sẽ phải nghỉ hưu sớm à? Tôi hỏi. Không. Julian trả lời bằng giọng dứt khoát, như cách anh thường nói khi bảo chữa cho một vụ án trước đây. Lúc đó, công việc của anh sẽ trở thành một trò chơi. Có quá mạo hiểm không khi tôi từ bỏ công việc hiện tại để bắt đầu tìm kiếm đam mê và mục đích của mình? Tôi còn có gia đình và những bổn phận cần phải hoàn thành mà. Tôi lo lắng. Tôi không bảo anh phải bỏ nghề luật sư ngay ngày mai. Anh sẽ làm điều đó khi anh cảm thấy cần thiết. Nhưng anh phải bắt đầu học cách chấp nhận rủi ro. Hãy làm cuộc sống của mình sôi động hơn bằng cách bước đi trên những con đường nhiều chông gai hơn. Con người chúng ta thường tự giới hạn bản thân trong những điều kiện mình tự cho là thoải mái. Yogi Raman bảo với tôi rằng điều tốt nhất ông ấy có thể làm cho bản thân mình là thường xuyên tiến lên trước nó. Đây là cách làm chủ bản thân lâu dài và nhận ra tiềm năng thật sự trong con người mình. Vậy những tiềm năng đó là gì? Tôi lại hỏi. Cơ thể, trí óc và tâm hồn của anh. Julian trả lời rất nhanh. Nhưng tôi sẽ phải nhận lấy những rủi ro nào? Julian nói. Đừng thực tế như vậy, John. Hãy bắt đầu từ những gì anh luôn khao khát mà chưa có cơ hội thực hiện. Tôi đã từng quen biết nhiều người dám từ bỏ công việc hiện tại để chuyển sang một nghề hoàn toàn mới. Nhưng khi làm điều này, họ lại tìm thấy được hạnh phúc thật sự cho mình. Có điều, việc thay đổi này khiến họ mất đi những quyền lợi về mặt vật chất. Nhưng đổi lại, họ đã có được một tài sản vô giá. Làm sao anh có thể bước lên bậc thang thứ ba khi chân anh thì mãi cứ dừng lại ở bậc thứ hai? Tôi hiểu rồi. Julian nói tiếp. Hãy suy nghĩ đi, John. Hãy cố gắng xác định mục tiêu thật sự của mình và can đảm hành động. Mặc dù những điều Julian nói khá rõ ràng, nhưng tôi vẫn muốn hiểu rõ hơn, nên hỏi lại. Vậy có nghĩa là tất cả những gì tôi cần làm là suy nghĩ, phải vậy không? Nhưng Julian này, một trong những vấn đề đang khiến tôi mệt mỏi lúc này là việc tôi đã suy nghĩ quá nhiều. Tâm trí tôi chưa bao giờ được ngơi nghỉ, nó luôn đầy ắp những ý nghĩ, khiến tôi muốn nổi điên lên được. Julian tử tốn nói. Có sự khác biệt giữa những gì tôi vừa nói với những điều anh đang nghĩ, John ạ. Mỗi ngày các vị thánh tăng ở Sivana đều dành thời gian để thiền định trong yên tĩnh. Họ không chỉ nghĩ về nơi họ đang ở, mà còn về nơi họ sắp đến. Ngoài ra, họ còn suy nghĩ rất cẩn thận về mục đích sống của mình, đồng thời cố gắng tìm ra cách để hoàn thiện bản thân hơn vào ngày hôm sau. Vậy có nghĩa là tôi nên dành thời gian để nghĩ về cuộc sống của mình thường xuyên hơn? Tôi hỏi. Đúng vậy. Chỉ cần mỗi ngày anh bỏ ra 10 phút để tập trung suy ngẫm về cuộc sống của mình, anh sẽ nhận ra những ảnh hưởng sâu sắc và tích cực của nó. Tôi phản đối bằng lý do cũ mềm của mình. Nhưng anh biết đấy, cuộc sống của tôi bận rộn đến mức tôi không có thời gian để ăn một bữa trưa đàng hoàng nữa là... Julian mỉm cười. John này, việc anh không có thời gian để hoàn thiện suy nghĩ và cuộc sống của mình cũng tương tự như việc anh bảo anh không có thời gian để dừng lại đổ xăng vì quá bận lái xe vậy. Kết quả cuối cùng là anh sẽ phải ngừng lại vì kiệt quệ đấy. Tôi hiểu rồi. Vậy anh có thể chỉ thêm cho tôi một số phương pháp khác được không, Julian? Tôi nói, hy vọng sẽ học được một cách thực tế hơn. Có một phương pháp làm chủ tâm trí rất hiệu quả. Anh biết không? Sau 21 ngày luyện tập, tôi cảm thấy cuộc sống của mình thay đổi rất nhiều. Nó có tên gọi là trái tim hoa hồng. Ồ, kể tôi nghe đi. Tôi hào hứng yêu cầu. Để thực hiện bài tập này, anh cần có một bông hồng tươi và không gian hoàn toàn tĩnh lặng. Một căn phòng yên tĩnh hay ở giữa thiên nhiên đều được. Hãy bắt đầu tập trung vào nhụy hoa hồng. Đó chính là trái tim của nó. Yogi Raman bảo tôi rằng hoa hồng giống như cuộc đời của mỗi người chúng ta. Để đến được với những cánh hoa thơm ngát, anh sẽ phải vượt qua những cái gai trên đường đi. Hãy nhìn vào bông hoa hồng, để ý đến màu sắc, kiểu dáng của những đường vân trên cánh hoa và tận hưởng hương thơm của nó. Lúc đầu, tâm trí anh sẽ bị chi phối bởi rất nhiều ý nghĩ khác. Chúng sẽ khiến anh không thể tập trung vào trái tim của hoa hồng được. Đây là điều thường thấy ở những tâm trí chưa được rèn luyện. Nhưng đừng lo lắng, sự hoàn thiện sẽ đến khi anh biết chuyển sự chú ý vào đúng đối tượng. Chẳng bao lâu, tâm trí anh sẽ phát triển mạnh mẽ và có nguyên tắc. Chỉ thế thôi hả, Julian? Sao nghe dễ quá vậy? Tôi nhận xét. Đó chính là điều đặc biệt của nó, John. Julian đáp. Tuy nhiên, bài tập này phải được thực hiện mỗi ngày thì mới đạt được kết quả. Trong vài ngày đầu, anh sẽ thấy khó tập trung dù chỉ trong 5 phút. Rất nhiều người trong số chúng ta đã quen với nhịp sống hối hả, ồn ào, nên thường cảm thấy xa lạ với những giây phút tĩnh lặng. Trò chuyện với tôi, nhiều người cho biết họ không có thời gian rảnh để nhìn vào một bông hoa vô nghĩa như thế. Đó cũng là những người không có thời gian để tận hưởng những khoảnh khắc vui đùa cùng con trẻ hoặc đi chân trần dưới những cơn mưa mát lạnh. Thậm chí, họ còn không có thời gian để xây dựng tình bạn đúng nghĩa. Anh quen nhiều người như vậy lắm đấy à? Tôi đùa. Tôi đã từng là một người trong số họ, Julian nói. Sau đó anh ngừng lại và ngồi yên. Sự chú ý của anh chuyển sang cái đồng hồ treo tường mà bà tôi đã tặng cho vợ chồng chúng tôi nhân dịp tân gia. Những người này nhắc tôi nhớ đến câu nói của một tiểu thuyết gia người Anh. Đừng để thời gian và những kế hoạch ám ảnh cuộc sống bạn. Kiên định và ngồi thật lâu để ngắm nhìn trái tim của hoa hồng. Julian tiếp tục kể với giọng trầm trầm. Sau 1 đến 2 tuần, anh có thể thực hiện nghi thức này trong vòng 20 phút mà không bị chi phối bởi bất kỳ suy nghĩ nào khác. Đó chính là dấu hiệu chứng tỏ anh đang dần dần lấy lại sự kiểm soát đối với tâm trí của mình. Ban đầu, nó chỉ tập trung vào những gì anh muốn, nhưng dần dần, nó sẽ trở thành người cộng sự đắc lực, có thể giúp anh làm nhiều việc bất ngờ. Hãy nhớ rằng, hoặc anh kiểm soát tâm trí mình, hoặc nó sẽ chế ngự anh. Julian lại tiếp tục. Trên thực tế, nếu để ý, anh sẽ thấy mình tịnh tâm hơn rất nhiều. Nhiệm vụ quan trọng tiếp theo của anh là phải xóa bỏ thói quen lo lắng trước đây để tận hưởng năng lượng và sự lạc quan trong cuộc sống. Nó sẽ giúp anh cảm nhận được cảm giác vui vẻ, đồng thời anh sẽ biết trân trọng hơn món quà ấy của cuộc sống. Mỗi ngày, dù bận rộn hay mệt mỏi thế nào, anh cũng phải quay về với trái tim hoa hồng. Nó là hòn đảo thanh bình của riêng anh, là sự giải thoát trong tĩnh lặng. Đừng bao giờ quên rằng sự tĩnh lặng ẩn chứa một sức mạnh kỳ diệu. Nó kết nối con người với nguồn trí tuệ bao la của vũ trụ. Mặc dù những điều Julian nói rất hấp dẫn, nhưng tôi tự hỏi liệu nghi thức đơn giản này có thật sự giúp tôi cải thiện sâu sắc chất lượng cuộc sống của mình không? Trò chuyện với anh, tôi thấy có nhiều sự thay đổi kỳ diệu hơn cả việc nhìn ngắm vào trái tim hoa hồng đấy, tôi nhận xét. Cảm ơn anh đã nhận xét như thế. Thật ra, sự thay đổi của tôi là kết quả của cả một quá trình luyện tập và áp dụng nhiều phương pháp trong một thời gian dài. Anh đừng lo lắng. Chúng cũng đơn giản như những bài tập mà tôi vừa chia sẻ với anh khi nãy và cũng mang lại hiệu quả tương tự. Vấn đề quan trọng là anh phải biết mở rộng tâm trí để khám phá những tiềm năng trong con người mình cũng như đón nhận những món quà mà cuộc sống ban tặng cho mình. Như một dòng kiến thức đang tuôn trào, Julian tiếp tục chia sẻ với tôi những điều anh đã học ở Sivana. Một phương pháp đặc biệt khác có thể giúp anh giải thoát tâm trí khỏi những lo âu không cần thiết là phương pháp suy nghĩ đối lập. Khi một ý nghĩ không mong muốn xuất hiện trong tâm trí của anh ngay lập tức thay thế nó bằng một ý nghĩ tốt hơn. Ai trong chúng ta cũng có thể tạo ra một cách nghĩ sáng tạo, tích cực trong một thời gian ngắn. Quá trình này thật ra rất đơn giản. Tâm trí anh đóng vai trò như một máy chiếu khổng lồ mà mỗi ý nghĩ là một trang thông tin. Khi trên màn hình xuất hiện một trang thông tin tiêu cực, hãy xóa nó đi và thay thế bằng một trang tích cực hơn. Đây là một ví dụ thực tế khác. Giả dụ anh có một ngày mệt mỏi ở tòa án, quan tòa không đồng ý với cách bào chữa của anh, trong khi luật sư phản biện lại đang thắng thế. Lúc ấy, thân chủ của anh cũng tỏ ra không hài lòng trước sự biện hộ này. Anh về nhà trong tâm trạng chán trường và đổ mình xuống chiếc ghế sofa êm ái. Khi đó, những bước anh cần làm để giải thoát bản thân là: trước tiên, hãy nhìn vào suy nghĩ của chính mình để nhận thức đúng sự thật là anh đang có suy nghĩ tiêu cực. Tự nhận thức về bản thân là một bước quan trọng để tiến đến việc làm chủ bản thân. Bước 2, anh sẽ đánh giá lại những việc mình vừa trải qua và từ từ thay thế chúng bằng những suy nghĩ tốt đẹp hơn. Hãy thay đổi tư thế của mình, ngồi thẳng, hít thở sâu và luyện cho tâm trí mình tập trung vào những suy nghĩ tích cực. Chỉ trong một thời gian ngắn, anh sẽ nhận ra sự khác biệt trong con người mình. Nếu anh duy trì việc luyện tập thường xuyên theo cách suy nghĩ đối lập, anh sẽ thấy những suy nghĩ tiêu cực chẳng còn ảnh hưởng đến anh. Đây chính là cách tôi thường sử dụng để đạt được như ngày hôm nay. Julian tiếp tục giải thích. Cũng như những vật thể sống khác, suy nghĩ của con người chứa đựng một nguồn năng lượng khổng lồ. Thế nhưng, điều đáng tiếc là không phải ai trong chúng ta cũng nhận thức được điều này, nên thường không suy nghĩ theo bản chất tự nhiên của chúng. Suy nghĩ là một phần của thế giới vật chất và là yếu tố quyết định chất lượng cuộc sống của con người. Tâm trí yếu ớt sẽ dẫn đến hành động hèn kém. Ngược lại, một tâm trí vững vàng sẽ giúp con người vượt qua được mọi thử thách của cuộc sống. Nếu biết cách luyện tập mỗi ngày, anh hoàn toàn có thể có được điều đó. Hãy chăm lo cho suy nghĩ của mình như chăm lo cho tài sản giá trị nhất của anh. Tôi chưa bao giờ coi suy nghĩ là vật thể sống cả, Julian ạ. Tôi thành thật bày tỏ. Nhưng tôi biết rằng chúng có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của con người chúng ta. Các vị thánh tăng ở Sivana cho rằng con người chỉ nên có những suy nghĩ sattvic, hay còn gọi là những suy nghĩ thanh khiết. Và họ đã đạt đến trạng thái ấy thông qua những phương pháp mà tôi vừa chia sẻ với anh, cùng những bài tập khác như ăn kiêng tự nhiên, đọc sách và chia sẻ kiến thức với những người bạn đồng hành của mình. Họ tìm mọi cách để loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực, thậm chí là lội bộ hàng chục cây số hay đứng dưới một dòng nước lạnh. Thật như vậy sao? Tôi hỏi. Đúng vậy. Anh biết đến tác hại của những suy nghĩ lo lắng rồi, phải không? Chúng giống như một phôi thai. Ban đầu thì rất nhỏ, nhưng dần dần sẽ lớn rất nhanh và không ngừng phát triển. Cuối cùng, chúng sẽ kiểm soát cuộc sống của anh, theo ý chúng. Julian ngừng giây lát rồi mỉm cười. Xin lỗi, nếu những điều tôi nói khiến anh cảm thấy khó chịu. Nhưng anh biết đấy, tôi thật sự hạnh phúc khi tìm thấy được bí quyết giúp hoàn thiện cuộc sống của những người có hoàn cảnh giống mình trước đây. Bài tập trái tim hoa hồng và áp dụng thường xuyên phương pháp suy nghĩ đối lập sẽ giúp họ có được một cuộc sống như mong muốn. Trước khi tôi chuyển từ khu vườn sang nội dung khác trong câu chuyện thần kỳ của Yogi Raman, tôi sẽ tiết lộ thêm với anh một bí mật nữa. Nó sẽ giúp anh rất nhiều trong việc phát triển bản thân. Như tôi đã nói với anh trước đây, vạn vật trong tự nhiên đều được sinh ra hai lần, một trong suy nghĩ của con người và một lần tái sinh trong thực tế. Tôi cũng đã chia sẻ với anh rằng suy nghĩ là những vật thể sống và nếu anh muốn cải thiện thế giới bên ngoài của mình, anh phải bắt đầu từ bên trong và thay đổi bản chất của những suy nghĩ của mình. Các vị thánh tăng ở Sivana có một phương pháp rất hay có thể giữ những suy nghĩ của họ luôn trong sạch và thanh khiết. Phương pháp này đơn giản nhưng rất thiết thực và có khả năng giúp bày tỏ khát vọng của họ. Phương pháp này có hiệu quả đối với tất cả mọi đối tượng, dù đó là một luật sư trẻ nhiều tham vọng, một bà mẹ trẻ hay một người bán hàng. Phương pháp này có tên là bí mật của hồ nước. Để áp dụng được phương pháp này, Yogi Raman và những người đồng đạo của ông phải thức dậy từ lúc 4 giờ sáng. Theo ông, đó là thời khắc đặc biệt nhất trong ngày, chứa đựng một nguồn năng lượng thần kỳ mà con người có thể thu dụng. Sau khi đi qua những hẻm núi hẹp và dốc, họ bước dọc theo một con đường mòn để đến một cái hồ được bao phủ bởi hàng nghìn bông hoa sen trắng. Không khí quanh họ tĩnh lặng, tuyệt đối. Đó quả là một thời khắc tuyệt vời. Nhưng bí mật của hồ nước là gì? Tôi luôn nóng hỏi. Julian giải thích rằng, lúc ấy, các vị hiền triết sẽ nhìn vào mặt nước hoàn toàn tĩnh lặng đó để nhìn thấy con đường thực hiện những ước mơ của họ. Nếu điều họ mong muốn là đức hạnh, họ sẽ vẽ nên bức tranh của những ngày thức dậy lúc bình minh, thực hành theo những nghi thức trong sự tĩnh tại để tăng cường sức mạnh của ý chí. Nếu niềm vui là điều họ đang tìm kiếm, họ sẽ nhìn vào mặt hồ và tưởng tượng mình đang mỉm cười khi gặp lại một người thân nào đó. Nếu lòng can đảm là điều họ đang khao khát, họ sẽ nghĩ đến cảnh mình đang chiến đấu ngoan cường trước những thử thách to lớn của cuộc sống. Yogi Raman kể với tôi rằng, khi còn nhỏ, ông rất nhút nhát trước những người lạ. Để khắc phục điểm yếu này, Yogi Raman đi khắp nơi và dùng hồ nước như một mặt gương phản chiếu là hình ảnh của một người mà ông muốn trở thành. Ông tưởng tượng về mình như một người dẫn đầu dũng mãnh với giọng nói đầy uy lực. Nhưng sau đó, ông tự hình dung mình sẽ trở thành một nhà hiền triết thông tuệ. Một thời gian sau, Yogi Raman đã làm được điều đó. Anh thấy đó, John, tâm trí chúng ta làm việc thông qua những hình ảnh. Chúng hiện lên trong tâm trí anh và ảnh hưởng đến cách anh suy nghĩ, hành động và gặt hái thành công. Nếu anh cho rằng mình quá trẻ để trở thành một luật sư danh tiếng hay quá già để thay đổi những thói quen trong cuộc sống, thì anh không bao giờ đạt được mục đích của mình. Cũng như vậy, nếu anh cho rằng cuộc sống phong phú với nền tảng là sức khỏe tốt và cảm giác hạnh phúc chỉ dành cho những ai có hoàn cảnh xuất thân tốt hơn anh, thì cuối cùng, điều tiên đoán này sẽ trở thành hiện thực. Ngược lại, khi anh phản chiếu lại những hình ảnh đầy cảm hứng trong tâm trí mình, cuộc sống của anh sẽ bắt đầu có những suy nghĩ tuyệt vời. Einstein nói, tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức. Do đó, anh phải dành thời gian để luyện tập trí tưởng tượng, dù chỉ là vài phút mỗi ngày. Vậy tôi có cần tìm ra một cái hồ nước thật đặc biệt để áp dụng bí mật hồ nước này không? Tôi thật thà hỏi, không cần. Bí mật hồ nước chỉ là tên gọi đơn giản mà các vị hiền triết đặt cho phương pháp này thôi. Anh có thể luyện tập nó trong phòng ngủ hay trong văn phòng làm việc của mình vào bất cứ lúc nào anh muốn. Đóng cửa, tắt di động, nhắm mắt lại và hít thở sâu. Sau vài phút, anh sẽ thấy cơ thể và tâm trí mình từ từ thư giãn. Trong đầu anh sẽ hiện ra những hình ảnh mà anh đang khao khát. Nếu anh muốn là người cha tốt, hãy tưởng tượng mình đang chơi đùa cùng con trẻ, trả lời những câu hỏi ngây ngô của chúng bằng một trái tim rộng mở. Điều thần kỳ của sự tưởng tượng là nó có thể được áp dụng cho nhiều tình huống khác nhau. Anh có thể dùng nó để làm việc hiệu quả hơn, để tăng cường các mối quan hệ xung quanh hoặc phát triển thế giới tinh thần của bản thân. Nếu điều anh mong muốn thuộc thế giới vật chất, thì phương pháp này cũng có thể giúp anh đạt được điều đó. Càng suy nghĩ về những điều Julian vừa nói, tôi càng ngộ ra nhiều điều. Tôi hiểu rằng tâm trí con người có một sức mạnh lạ kỳ mà chúng ta chưa khám phá hết. Làm sao một bà mẹ có thể lao vào lửa để cứu đứa con của mình đang kẹt trong cơn hỏa hoạn? Làm sao những võ sĩ biểu diễn có thể đập bể cả chùm gạch chỉ bằng một cú đấm? Làm sao những thiền sư phương Đông có thể làm chậm nhịp tim theo ý muốn hay chịu đựng những cơn gió lạnh cắt da cắt thịt mà không hề chớp mắt? Trước đây, tôi luôn băn khoăn về những điều này. Có lẽ do tôi thiếu tin tưởng vào khả năng kỳ diệu của con người. Tôi hiểu rằng tối nay, việc trò chuyện cùng Julian sẽ là cơ hội hiếm hoi để tôi thức tỉnh và bắt đầu một cuộc sống thật ý nghĩa. Nhưng làm sao mà luyện tập tại văn phòng được, hả Julian? Những đồng nghiệp sẽ nghĩ tôi không bình thường mất. Tôi băn khoăn. Tôi từng nghe nói đến một câu nói rất hay như thế này. Không có gì cao quý khi anh chiến thắng người khác. Sự cao quý thật sự chỉ đến khi anh chiến thắng được bản thân mình. Nếu anh muốn sống tốt và đạt được những gì anh khao khát, bản thân anh phải nỗ lực không ngừng, đó là cuộc đua của chính anh. Đừng bận tâm đến lời bình phẩm của những người xung quanh. Điều thật sự quan trọng chính là những gì anh nói về chính mình. Chỉ cần anh tin rằng điều mình đang làm là đúng đắn, hãy cố gắng theo đuổi nó đến cùng. Đã quá nửa đêm, tôi ngạc nhiên khi thấy mình vẫn không hề mệt mỏi. Khi nghe tôi nói điều này, Julian mỉm cười bảo, nếu lĩnh hội được hết những nguyên tắc khai sáng cuộc sống, anh sẽ không cảm thấy ngạc nhiên về điều này nữa. Mệt mỏi là sản phẩm của tâm trí, sự mệt mỏi xâm chiếm cuộc sống của những ai không có phương hướng và ước mơ. Tôi hỏi anh điều này nhé. Đã bao giờ anh ngồi ở văn phòng, đọc những bản cáo trạng khô khan, trong khi tâm trí lại phân tán và mắt thì cứ díp lại vì buồn ngủ chưa? Thỉnh thoảng, tôi trả lời, giọng không được thoải mái cho lắm. Ai mà không cảm thấy buồn ngủ và mệt mỏi khi phải làm việc thường xuyên chứ? Nhưng nếu có người bạn nào đó, dù anh ra ngoài chơi bóng vào buổi tối, hay nhờ anh hướng dẫn chơi golf, chắc chắn anh sẽ trở nên hồ hởi và mọi dấu vết mệt mỏi đều tan biến. Liệu điều đó có công bằng? Julian hỏi, công bằng chứ? Tại sao lại không anh bạn? Sự mệt mỏi của anh chính là sản phẩm của tinh thần, một thói quen xấu mà anh đã tạo ra để phản ứng lại những nhiệm vụ nhàm chán anh đang phải làm mỗi ngày. Tối nay anh bị cuốn hút vào câu chuyện của tôi. Sự quan tâm và tinh thần hứng khởi đã giúp anh có thêm năng lượng. Lúc này, tâm trí anh không ở quá khứ và cũng không hướng đến tương lai. Nó đang ở hiện tại, ngay trong câu chuyện của chúng ta. Khi anh hoàn toàn hướng tâm trí mình vào hiện tại, anh sẽ có nguồn năng lượng vô biên, dù lúc đó là mấy giờ đi chăng nữa. Tôi gật đầu đồng ý. Trí tuệ của Julian chứa đựng quá nhiều điều tôi chưa từng biết đến. Những điều bình thường bỗng trở nên khác thường. Tôi nhớ đến điều mà cha tôi đã dạy trước đây. Chỉ có những ai biết tìm thì mới thấy. Và bỗng dưng, tôi ao ước được gặp ông ngay lúc này.